Chương 1202, quyết chiến hiên viên địch. Cường trung tự hữu cường trung thủ, nhưng ta thật không nghĩ tới, thế gian còn có so Tề Mộ Sở càng nhân vật thiên tài. Ai cũng không ngốc, từ tuổi tác so sánh bên trên, cơ hồ liền có thể đánh giá ra, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú muốn tại Tề Mộ Sở phía trên. Nhưng khi Thạch Tiểu Nhạc chân chính đánh bại Tề Mộ Sở thời điểm, loại kia cảm giác chấn động, vẫn là để người cảm thấy không chân thực. Nhất làm cho người tiếp nhận vô năng kỳ thật vẫn là, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú, không phải cao hơn Tề Mộ Sở ra một chút xíu, mà hẳn là một mảng lớn. Sát chiêu mạnh nhất, cận chiến mạnh nhất, phòng thủ còn có kiếm giới, ta nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc đến cùng có gì nhược điểm. Trừ phi có thể kéo đổ hắn, nhưng lấy công lực của hắn, như thế nào làm được cái gọi là cái thế cường giả, thường thường là cường tại mấy cái trọng yếu phương diện, không phải nói phương diện khác không mạnh, chỉ là không thể nào toàn bộ hàng đầu. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, phá vỡ cái này định luật. Hắn cường đại, ở chỗ toàn diện cường đại, còn không phải cân đối cường đại, mà là các phương diện đều cường đến cực hạn, mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng. Rất nhiều người nhìn về phía hiên viên địch, Thiên Võ Đế khẳng định không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, hiện tại duy nhất có cơ hội chặn đánh Thạch Tiểu Nhạc, chỉ còn hiên viên địch. Nhưng vấn đề là, hiên viên địch nằm cạnh qua Thạch Tiểu Nhạc kinh thiên nhất kiếm sao rất nhiều người không coi trọng. Hiên viên huynh, nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ đến bây giờ đều không nóng nảy. Tề Mộ Sở truyền âm cho hiên viên địch, mang theo hiếu kỳ hỏi. Thất bại cố nhiên khó chịu, nhưng hắn xưa nay không là một cái dừng lại tại quá khứ người. Tề Mộ Sở vậy từ không cho rằng, ai có thể một mực bất bại, chỉ cần có thể thông qua chiến đấu, đạt được trưởng thành, tăng lên mình, đã là may nhất vận. Sốt ruột hữu dụng không hiên viên địch nhắm mắt lại. Nguyên lai ngươi không hề giống mặt ngoài bình tĩnh, hiên viên địch, ta Nam Hải Võ Lâm tôn nghiêm, phải nhờ vào ngươi giữ gìn. Tề Mộ Sở lại là nghi hoặc lại là mong đợi. Không có nghe lầm lời nói, hắn thế mà từ đối phương trong giọng nói, cảm nhận được run rẩy, không phải sợ hãi run rẩy, mà là hưng phấn run rẩy. Nói cách khác, hiên viên địch vậy có ẩn tàng át chủ bài. Gia hỏa này, không khỏi quá khó mà tin nổi đi, vòng tiếp theo mình hơn phân nửa sẽ cùng hắn gặp gỡ, ngược lại là muốn tốt tốt thử một chút. Thứ 99 vòng bắt đầu. Nhưng mọi người nỗi lòng, vẫn như cũ không cách nào từ trước đó trong chiến đấu rút ra đi ra. Đánh với đó một trận so, trước mắt tiến hành cao thủ tuyệt thế đại chiến, đơn giản tựa như hải tử đánh khung. Thứ 16 trận. Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa lên đài, đối thủ của hắn là Thiên Võ Đế. Thạch Thiếu Hiệp, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng vẫn muốn cảm thụ một chút ngươi kinh thiên nhất kiếm. Thiên Võ Đế rất rõ ràng, lấy Thạch Tiểu Nhạc công lực, coi như không thi triển kinh thiên nhất kiếm, cũng có thể đánh bại mình, nhưng hắn không muốn sai qua cái này cơ hội. Hắn đã đến bình cảnh kỳ, càng là cường đại sát chiêu, đối với hắn dẫn dắt tác dụng càng lớn. Thạch Tiểu Nhạc thành toàn Thiên Võ Đế, hai kiếm đem đối phương chém chết. Trở lại bên ngoài vòng Thiên Võ Đế, lập tức bắt đầu tĩnh tâm cảm nộ, liền hiên viên địch cùng Tề Mộ Sở giao thủ cũng không chú ý hiên viên huynh, để ta nhìn ngươi át chủ bài đi. Thiên Hỏa Dung Thế công lực toàn bộ triển khai, Tề Mộ Sở một thương đâm hướng về phía trước, lực lượng điên cuồng va chạm. Tại mũi thương hình thành một đóa tinh thần bạo tạc diệt thế hỏa diễm, đốt cháy hết thảy. Đông đảo nháy mắt một cái không nháy mắt. Nếu như hiên viên địch không tiếp nổi chiêu này, như vậy hắn nhất định không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ. Nếu như miễn cưỡng tiếp được, lại lợi dụng luân hồi chi lực khôi phục, hơn phân nửa cũng không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, dù sao kinh thiên nhất kiếm có thể so sánh thiên hỏa dung thế mạnh hơn nhiều. Trừ phi hiên viên địch tương đối nhẹ nhõm địa đón lấy, như thế còn có đánh. Tứ ấn hợp nhất, luân hồi quyền ấn đối mặt đánh tới diệt thế hỏa diễm, hiên viên địch không có tránh, không có lui, ở tại nắm đấm chỗ, lần lượt hiện ra khổ, tập, diệt, đường bốn loại quyền ấn cái bóng, cuối cùng đống nhiên quý nhất, hóa thành một đạo đánh nát thương khung vô thượng quyền ấn. Ầm, hiên viên địch thắng. Thiên địa vắng lặng, bốn phía mọi người không có cái nào không trợn mắt hốt mồm, bị xảy ra bất ngờ một màn này cả kinh hồn bất phụ thể. Bọn hắn muốn qua hiên viên địch khả năng sẽ thắng. Nhưng nghĩ không ra, sẽ đoạt được làm như vậy giòn, cường thế như vậy, không lưu một điểm chỗ trống. Nhất trùng hợp là, hiên viên địch trung cực sát chiêu, cùng Thạch Tiểu Nhạc trung cực sát chiêu, có dị khúc đồng công chi diệu, một cái là bốn ấn hợp nhất, một cái là bốn kiếm hợp nhất, đây là vận mệnh an bài sao danh xưng từ trước tới nay, cường giả nhiều nhất, kỳ tài vậy nhiều nhất năm nay tạo hóa chi chiến, thắng lợi cuối cùng nhất người, sẽ tại cái này hai đại cao thủ thanh niên ở giữa sinh ra. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, vô cùng mong đợi tiếp xuống tuột cùng nhất cứu cực một trận chiến thứ 100 vòng, cũng chính là một vòng cuối cùng khai hỏa. Từng trang quyết đấu bắt đầu, kết thúc, vậy tỏ rõ lấy ra sân người, kết thúc mình năm nay lữ trình. Mọi người phát hiện, phù giữa không trung tạo hóa bia, mặt ngoài xuất hiện từng cái người tên, có bài vị cao, có bài vị thấp. Bởi vì có 101 vị người tham chiến, 22 quyết đấu, nhất định mỗi một vòng đều có một vị võ giả chiến đấu hai trận, nhưng tổng cộng chỉ có 100 vòng, cho nên còn hội bỏ sót một người. Thứ hai đếm ngược trận. Liễu Nhược Phi đối chiến Bạch Vân Đại Đế. Đám người ngẩn người. Bạch Vân Đại Đế thì là khổ cười liên tục, tạo hóa bia quả nhiên là giọt nước không lọt. Trước đó bỏ sót hai người, đúng là hắn cùng Liễu Nhược Phi, này vòng hắn đã xuất chiến qua, không nghĩ tới vì thể hiện ra công bằng, thế mà lại lần nữa an bài bọn hắn quyết đấu. Một trận chiến này kết quả không nói cũng hiểu. Tại triệt để nắm giữ phá cực sát kiếm về sau, Liễu Nhược Phi kiếm thuật đã là Nam Hải người thứ ba, gần với Thạch Tiểu Nhạc cùng Vạn Kiếm Hoàng. Như thế nào Bạch Vân Đại Đế có khả năng ngăn cản? Trong khi dư tất cả quyết đấu tiến hành hoàn tất lúc, tại tạo hóa bia bốn cái trên mặt phẳng, xuất hiện như lúc như thế 99 người tên, theo thứ tự sắp xếp xuống. Tê Mộ Sở, Thiên Võ Đế, Vạn Kiếm Hoàng, Kinh Lôi Hoàng, Ngũ Hành Phủ Hoàng, cho đến Nhất Mạt Vân Lâu Đại Đế. Mà tại cái này 99 người tên phía trên, còn có hai đoàn mơ hồ chữ viết. Tất cả mọi người đều hiểu ý, đây chính là này giới tạo hóa chi chiến cuối cùng bài danh, còn thừa lại thứ nhất cùng thứ hai chưa có xác định. Thứ 51 trận. Xoát xoát. Hai đạo bóng dáng rơi vào tạo hóa thai bên trong vòng. Thiên Võ Đế bỗng nhiên mở mắt, một trận chiến này không cho sai qua. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở bên trong vòng trên thân hai người, hoặc là kích động, hoặc là mong đợi, hoặc là lo lắng, hoặc là ngưng trọng, không phải trường hợp cá biệt. Khai chiến trước đó, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng đứng ở phía trên sẽ là hai người này. Thạch Tiểu Nhạc. Huyễn Lan Lâu Chu hai tay trùng điệp, mà lấy nàng trầm tĩnh bình thản tính tình, dưới loại tình huống này, cũng nhịn không được lo được lo mất. Ở đây không có người so với nàng hiểu rõ hơn Thạch Tiểu Nhạc, cho nên càng không có ai biết, người trẻ tuổi kia từ bắt đầu thấy đến bây giờ, hoàn thành lớn như thế vượt qua, mới dùng bao lâu thời gian. Không hiểu rõ Thạch Tiểu Nhạc kinh lịch người. Vĩnh viễn không cách nào cảm thụ hắn chân chính kinh khủng một cái không đủ trăm tuổi, không, thậm chí liền 60 tuổi cũng chưa tới người, sẽ ở từ trước tới nay kịch liệt nhất tạo hóa chi chiến bên trong, một lần đăng đỉnh sao chỉ là nghĩ đến cái này khả năng, Huyễn Lan Lâu chủ tâm bẩn ngay tại phanh phanh trực nhảy. Ngươi mới là mạnh nhất, vì ta Hiên Viên thế gia tranh khẩu khí. Hiên Viên Đạo nhìn chăm chú lên Hiên Viên Địch, trong lòng mặc nghiệm. Tạo hóa thai bên trong vòng. Toàn thân cô lạnh Hiên Viên Địch. Lần thứ nhất thật đang đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, hắn phát hiện, đối phương cùng mình là đồng loại, cái này khiến hắn tràn ngập hưng phấn. Chưa hề có qua trí cao chiến ý, từ Hiên Viên Địch trong cơ thể dâng lên, lệnh hư không kịch liệt vặn vẹo lên. Khanh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hoán tả kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm chém về phía Hiên Viên Địch, tay cùng kiếm trốn vào hư không, ngay sau đó người vậy biến mất, ra lại hiện thời, đã đến Hiên Viên Địch trước người. Thiểm điện kinh hồng một tầng cứng rắn vô hình bích trướng, xuất hiện tại Hiên Viên Địch bốn phía, trường kiếm vẹn vẹn đâm vào nửa tấc, liền rằng co bất động. Đây là khổ chi quyền ấn phòng thủ hình thái. Tứ đại quyền ấn, mỗi một loại đều có kèm theo tác dụng, khổ chi quyền ấn có thể công có thể thủ, tập chi quyền ấn thì có thế tối đại hóa thế công. Trong một chớp mắt, Hiên Viên Địch thiểm điện xuất thủ, huy động liên tục ba quyền, nhanh đến mức để Thiên Võ Đế bọn người đều biến sắc. Không nghĩ tới am hiểu lấy lực gáp người Hiên Viên Địch, lại cũng có ưu thế tốc độ. Vanh minh quyền mang, cấp tốc đạt đến cực hạn, làm cho Thạch Tiểu Nhạc không thể không nghiêng người né tránh. Hắn kiếm chiêu càng nhanh, nhưng không giống tập chi quyền ấn, có thể xúc tích lực lượng. Bàng bàng bàng. Hiên Viên Địch một quyền tiếp lấy một quyền, phối hợp hai chân di động, vô số quyền ảnh dày đặc hư không, đại bộ phận điểm là phổ thông quyền pháp, nhưng lấy công lực của hắn. Phổ thông quyền pháp vậy có cường đại sát thương. Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp cũng là kiếm pháp thông thường, đem từng đạo quyền ảnh đâm xuyên, xóa bỏ. Hai người đều đang tranh thủ thời gian, hiển nhiên không muốn cho đối phương phát ra sát chiêu cơ hội. Ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, Hiên Viên Đạo trung cực sát chiêu, tuyệt không kém cỏi kinh thiên nhất kiếm, lợi dụng sát chiêu giải quyết chiến đấu chỉ là hạ hạ sách. Kiếm nhanh càng lúc càng nhanh, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm góc độ vậy càng ngày càng xảo trá, dần dần, quyền ảnh chiếm cứ khu vực bị kiếm ảnh châu ngầm chiếm. Một vòng tơ máu tung bay không. Hiên Viên Địch cánh tay phải bị vẽ một kiếm. Kẻ này kiếm thuật cùng kỹ xảo chiến đấu, khi tờ hờ ơ tờ la không người có thể so. Lần lượt chứng kiến Thạch Tiểu Nhạc đây hết thảy, đám người vẫn không khỏi có chỗ xúc động. Hiên Viên Địch trên thân không ngừng bị thương, nhưng ở một đoạn thời khắc, luân hồi chi khí tràn ngập, cái này chút vết thương lại sẽ lập tức phục hồi như cũ, không ảnh hưởng chút nào hắn trạng thái. Ta đã hiểu, Hiên Viên Địch muốn đánh tiêu hao chiến, lấy luân hồi võ đạo đến kéo đổ Thạch Tiểu Nhạc. Có người như có điều suy nghĩ, đạt được người khác phụ họa. Đây là đầu có thể đi đường, nhưng ở Hiên Viên Địch tiêu hao Thạch Tiểu Nhạc đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc vậy đang tiêu hao Hiên Viên Địch. Với lại đừng quên, Thạch Tiểu Nhạc cương khí dị thường hùng hồn, còn tại Hiên Viên Địch phía trên. 15 phút, 2 phút đồng hồ trong nháy mắt, hai người kịch đấu 3 khắc đồng hồ trở lên, Hiên Viên Địch sắc mặt so trước đó còn muốn ngưng trọng. Hắn vốn cho rằng, 10 lần trong lúc giao thủ, mặc dù hắn bị Thạch Tiểu Nhạc đả thương 3 lần, làm sao vậy có thể thương tổn được đối phương một lần. Như vậy, lấy thương đổi thương, luôn có thể mài rơi Thạch Tiểu Nhạc lực lượng, đến lúc đó lấy sát chiêu quyết đấu. Cũng nhiều mấy điểm phần thắng. Nhưng Hiên Viên Địch không ngờ được, Thạch Tiểu Nhạc thân thủ như thế cao minh, thời gian dài như vậy, thế mà liền một điểm sơ hở đều không có. Đánh bại dạng này người, mới có ý nghĩa. Khí thế biến đổi, Hiên Viên Địch cất bước mà ra, ở chung quanh hắn vẫn chưa tán đi quyền kình, đột nhiên lấy một loại nào đó quỹ tích tụ hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một vòng quái dị lực lượng, lệnh Thạch Tiểu Nhạc như hãm đầm lầy, hư không phảng phất tấm sát, không ngừng hướng hắn đè ép. Kết giới Hiên Viên Địch vậy trong tay nắm giữ kết giới, với lại rõ ràng đạt đến cực kỳ kinh nhân cảnh giới. Lúc trước đánh tiêu hao chiến chỉ là một mặt, hắn chân chính mắt, lại là muốn đem Thạch Tiểu Nhạc khốn nhập kết giới. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.